Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiễn đi Nguyên Xương phu nhân, Lâm Sơ Văn nhìn hộp 8 viên thận châu, túc khẩn mày, cái này lễ vật có chút phỏng tay a, Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, này 8 viên thận châu mỗi một viên phẩm tướng đều là nhất đẳng nhất, thêm lên đều phải giá trị 300-400 vạn. Sở Diệp, Triệu Xuyên thu thập thận châu, Triệu Xuyên đã góp nhặt một đoạn thời gian, tìm được thận châu không ít, bất quá phẩm tướng muốn kém cỏi nhiều, nói đến cùng, năng lượng không giống nhau, đảo chủ phu nhân ra tay luôn là bất đồng. Người kia phân dược tề truyền thừa bên trong, có giải trừ âm sát mị thể dược tề sao, thu nhân ra như vậy trọng lễ, nếu là không tỏ vẻ, sợ là không thể nào nói nổi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, có. Sở Diệp chút kinh hỉ nói, thật sự có sao? Lâm Sơ Văn có chút bất đắc dĩ nói, có cũng vô dụng a, giải trừ âm sát mị thể huyền dương dược tề, yêu cầu 9 loại chân quý, ngàn năm linh thảo, rất khó gom đủ. Sở Diệp chớp chớp mắt, nói, 9 loại ngàn năm linh thảo a, thật không ít, bất quá, cái này có thể cho đối phương chính mình đi tìm. 9 loại ngàn năm linh thảo, giá trị quá lớn, 8 viên thận châu có thể so không thượng 9 loại ngàn năm linh thảo giá trị, đối phương chính là hồn vương chi tử, nếu là cung khiếu ra mặt, gom đủ vài cọng ngàn năm linh thảo hẳn là không phải cái gì việc khó, mặc dù thật sự tìm được rồi này vài loại linh thảo, ta cũng không năng lực luyện chế ra thành phẩm. Huyền dương dược tề tuy rằng cũng là địa cấp dược tề, nhưng so cửu tuyệt dược tề luyện chế khó khăn nhưng cao hơn quá nhiều, chỉ cần đem tình huống nói cho cung thần thì tốt rồi. 9 cây, riêng ngàn năm linh thảo, muốn gom đủ, đối hồn vương cường giả mà nói hẳn là cũng không dễ dàng, cung khiếu thật sự thấu đủ linh thảo, cũng chưa chắc dám yên tâm làm Sơ Văn luyện chế. Lâm Sơ Văn dừng một chút, nói, nếu đem chân thật tình huống nói cho cung thần, động tĩnh quá lớn, chỉ sợ sẽ kinh động những người khác. Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ tao ương, Lâm Sơ Văn hiện giờ đến Thiên Nhàn Đảo đã có một đoạn thời gian, sớm đã không phải lúc trước đối thiên hải vực thế lực lớn toàn vô hiểu biết trạng thái, nếu là hắn không có đoán sai, cung thần hẳn là bị thương hại. Liên minh Giang Chỉ Lan tính kế, Giang Chỉ Lan sau lưng cũng là có hồn vương cường giả, cung thần nơi Hải Long Cung cũng đều không phải là ván sắt một mảnh, chỉ sợ cung thần cùng Giang Chỉ Lan việc này còn có Hải Long Cung người ở sau lưng tính kế. Căn cứ hắn nghe được tin tức, 5 năm trước, Hải Long Cung bắt được một cái thượng phẩm ấu sinh hải giao, Hải Long Cung bên trong có vài cá nhân tham dự hải giao long cạnh tranh, cung khiếu năm đó cực lực vì nhi tử tranh thủ cái này danh ngạch, nếu là dựa theo tư chất, tâm tính, thực lực công bằng tới tuyển, kia cung thần bị lựa chọn xác suất cũng không lớn, nhưng là trên đời này vốn dĩ liền không có gì tuyệt đối công bằng, cung thần là cung khiếu con lúc tuổi già, cung khiếu đối này nuông chiều thực, tự nhiên phải vì nhi tử mưu hoa. Cung khiếu thực lực phi phàm, đối rất nhiều chuyện đều không thèm để ý, duy độc ở cung thần vấn đề thượng, một bước cũng không nhường. Hải Long Cung mặt khác trưởng lão đều lựa chọn lui bước, không sai biệt lắm cũng chính là ở cái này tuôn ra cung thần tai họa Thương Hải Liên Minh Giang Chỉ Lan sự tình, Thương Hải Liên Minh truy cứu cung thần trách nhiệm. Cung bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiếu vội vàng thế cung thần giải quyết Giang Chỉ Lan vấn đề, hải giao sự tình cũng đành phải vậy. Lúc sau kia đầu hải giao long tựa hồ rừng ở Hải Long Cung một cái kêu Trung Hạo nhân thủ thượng, cùng cung thần bất đồng, cái này Trung Hạo là Hải Long Cung khó gặp thiên tài, phong bình cũng cực kỳ tốt đẹp, kia không có biện pháp. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, chỉ tận gốc tạm thời không cần suy nghĩ, bất quá giảm bớt một chút hẳn là không thành vấn đề. Âm sát mị thể sẽ tạo thành trong thân thể sát khí không ngừng nảy sinh, dẫn tới thân thể suy yếu, này nếu là không hiểu hành tới trần bệnh ra tới hẳn là chính là dương khí hư hao quá độ, yêu cầu cấm dục. Cung thần thể chất một khi cấm dục kia sẽ chết càng mau, đây là một cái chết tuần hoàn. Sở Diệp chống cằm, nói, có thể giảm bớt hẳn là cũng không sai. Biệt lắm, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đại khái đi. Sở Diệp thở dài, thầm nghĩ, vẫn là thực lực quá thấp a. Nếu bọn họ hiện tại là hồn vương, thoải mái hào phóng đem chân tướng nói cho công thần thì tốt rồi, hẳn là còn có thể mượn này đã. Thượng Hải Long cung đại trưởng lão, cùng đối phương yếu điểm. Chỗ tốt, vẫn là đến nắm chặt thời gian để cao thực lực a, tự thân. Cường đại rồi, làm chuyện gì đều phương tiện. Tiểu Thải phe phẩy cánh, có chút hưng phấn ghé vào một viên thận châu phía trên, đem thận châu bên trong lực lượng hấp thu. Cái nhiệt tình, hấp thu xong một viên thận châu, Tiểu Thải lập tức thay đổi một viên. Sở Diệp nhìn Tiểu Thải, nhịn không được nói, Tiểu Thải này ăn, uống không tồi a. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, phải tiến giai, cho nên ăn uống lớn một ít. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói, muốn đi vào thất giai sao? Tiểu Thải chiến lực giống nhau, nhưng là huyễn hoặc chi lực là nhất đẳng nhất, ở dĩ vãng chiến đấu bên trong phát huy ra tới tác dụng cũng thập phần to lớn, hiện giờ tiến giai thất giai ảo thuật hẳn là càng thêm lợi hại. Sở Diệp thầm nghĩ, nếu là Tiểu Thải cùng Mặc Nắm đều cửu giai, kia gặp được vương giai hồn sư, bọn họ cũng có thể đua một chút. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nhìn Tiểu Thải, trong ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng. Thận châu hiệu quả không tồi, nếu không nói không có nhanh như vậy. Nguyên Xương phu nhân thật sự là danh tác a, đưa ra tới thận châu phẩm chất đều là nhất đẳng nhất, cầm đối phương lớn như vậy chỗ tốt, không làm điểm cái gì, thật là có chút ngượng ngùng. Sở Diệp nhìn Tiểu Thải, thầm nghĩ, có cuồn cuộn không ngừng thận châu làm đồ ăn, Tiểu Thải thực lực hẳn là có thể ổn định dâng lên một đoạn thời gian. Hiện tại khá lớn vấn đề là Mặc Nắm, Mặc Nắm là tiểu bạch trành thú, nếu là này có thể đi vào chiến tướng cửu giai đỉnh, hẳn là cũng có thể thúc đẩy tiểu bạch tiến vào vương giai. Sở Diệp hướng tới Mặc Nắm nhìn qua đi, Mặc Nắm biến thành hai chỉ mắt to, nhấp nháy nhìn Sở Diệp. Sở Diệp nhìn Mặc Nắm, nói, Mặc Nắm, ngươi muốn nỗ lực à? Mặc Nắm, pi, một tiếng, tỏ vẻ lộng cái mấy trăm điều bạch ngọc dự cảnh trùng hoặc là mê hồn trùng tới ăn, nó là có thể thực mau vào giai. Vào by Clear Studio Flow. Sở Diệp mắt trợn trắng, đừng nhìn bạch ngọc dự cảnh trùng cùng mê hồn trùng đều chỉ có nho nhỏ một con, chính là loại này sâu giá trị lớn đâu. Mặc Nắm một mở miệng chính là mấy trăm điều, thật đúng là dám mở miệng sâu không có. Mặc Nắm ô ô kêu hai tiếng, ủy khuất nói, Tiểu Thải muốn ăn cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì ăn cái gì, nó muốn ăn sâu đều không có. Sở Diệp mắt trợn trắng, nói, người muốn ăn sâu, đó là giống nhau sâu sao? Mặc Nắm nếu muốn ăn chính là rau xanh trùng kia, hắn nhưng thật ra có thể cho hắn chuẩn bị một đống. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, Tiểu Mặc thực lực có chút thấp, là nên ngẫm lại biện pháp. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta đang nghĩ ngợi tới đâu. Trước hai ngày, ta nghe Huyết Đấu nói, Thiên Khóc Hải Vực bên kia có một cái lốc xoáy, thường xuyên sẽ phụt lên linh tuyền, tựa hồ là hàn âm linh tuyền. Lâm Sơ Văn có chút kinh ngạc nói, có việc này? Hàn âm linh tuyền âm khí rất nặng, giống nhau hồn thú gặp gỡ chỉ có thể né xa ba thước. Bất quá, đối với Mặc Nắm như vậy kỳ lạ sinh linh mà nói, hàn âm linh tuyền lại là đại bổ. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, Thiên Hải Vực quả nhiên tu luyện tài nguyên phong phú, Vân Châu nhưng không có nghe nói nơi nào có hàn âm linh tuyền. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, Mặc Nắm nếu là qua bên kia tu luyện một đoạn thời gian, có lẽ có vọng thực lực đại tiến. Tương đối phiền toái chính là Thiên Khóc Hải Vực đặc thù hoàn cảnh, không biết có thể hay không đối Mặc Nắm sinh ra ảnh hưởng. Theo Sở Diệp biết, ở Thiên Khóc Hải Vực đãi lâu rồi, hồn thú có chút hiểu ý chí đại loạn, trong lịch sử còn phát sinh quá vài lần hồn thú phệ chủ sự kiện, hồn thú đem chủ nhân đả thương kia còn tính tốt, nghe nói có hồn thú trực tiếp đem chủ nhân cấp ăn. Mặc Nắm nghe được hàn âm linh tuyền, có chút kích động tỏ vẻ muốn đi Thiên Khóc Hải Vực. Sở Diệp nhìn Mặc Nắm, nói, Người muốn đi nói, chỉ có thể một người đi, trên tay hắn không có hải thú, không tốt ở trên biển thời gian dài. Dừng lại, Mặc nắm hình thái đặc thù, tiến vào hải vực nói, nhưng thật ra không có gì vấn đề. Mặc nắm gật gật đầu, gấp không chờ nổi nói, hành a, vẫn luôn đãi ở Trà Lâu. Mặc nắm sớm đã có chút không kiên nhẫn, Mặc nắm đã sớm phát hiện thực lực của chính mình bay lên có chút chậm, đang ở chậm rãi bị ném ra, trong lén lút cũng có chút sốt ruột. Lâm Sơ Văn lấy mấy chi dược tề, giao cho Mặc nắm. Nếu là tâm, thần không yên, liền rót một chi dược tề đi xuống. Mặc nắm hưng phấn tiến lên, đem dược tề thu lên. Sở Diệp mua một phần Thiên Khóc Hải Vực bản đồ. Thiên Khóc Hải Vực là vùng cấm, bên trong hoàn cảnh thay đổi thất thường. Bản đồ chỉ có thể làm tham khảo. Mặc nắm bắt được bản đồ lúc sau, hứng thú vội vàng phiêu đi. Rồi, Mặc nắm đi rồi lúc sau, Lâm Sơ Văn thực mau bắt đầu nghiên cứu nổi lên Huyền Dương dược tề, đơn giản hóa dược tề. Trà Lâu, đây là tân nghiên cứu chế tạo ra tới trà sao? Nguyên Sương, phu nhân hỏi, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, cái này trà nam nữ toàn, nghi, Nguyên Sương phu nhân cũng có thể uống một ít. Nguyên Sương phu nhân sửng sốt một chút, nói, ta uống sao? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, Lâm Sơ Văn tân nghiên cứu chế tạo ra tới trà, đặt tên Tam Dương. Trà, có thể loại trừ âm sát khí, bổ sung dương khí. Nguyên Sương phu nhân uống một ngụm trà, cảm giác không lớn, này trà ta mang về, Nguyên Sương phu nhân nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, ngài tùy ý. Sở Diệp nhìn Nguyên Sương phu nhân đi xa, hướng tới Lâm Sơ Văn nói, nàng giống như không quá tín nhiệm ngươi a. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, bình thường, theo hắn biết, có không ít dược tề sư đều đi xem qua cung thần, còn khai quá không ít dược, nghe nói cung thần uống dược đều uống muốn phun ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyển tú thời điểm, cung thần trên người âm sát khí rất nặng. Hiển nhiên những người này đều không có tìm được chân chính mấu chốt nơi, có thể thấy được cung thần hẳn là đã bị những cái đó lang băm lăn lộn quá không ít lần. Nguyên Sương phu nhân tự nhiên muốn thận trọng một ít. Kia trà nữ nhân cũng có thể uống, Nguyên Sương phu nhân uống lên giống như không có gì cảm giác a. Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, cung thần phu nhân hoặc nhiều hoặc ít đều bị hắn cấp rời đi sát khí, cái này Nguyên Sương phu nhân hẳn là không thế nào được sủng ái, trong cơ thể sát khí không nhiều lắm, cái này Nguyên Sương phu nhân tựa hồ là cung thần phụ thân chỉ cho hắn, hẳn là càng cùng loại với cung thần quản gia. Sở Diệp chớp chớp mắt nói, cung thần là cái nhị giai hồn sư, cái này Nguyên Sương phu nhân lại là bát giai hồn sư. Từ lần trước tuyển tú, cung thần lựa chọn đối tượng tới phán đoán, cung thần hẳn là càng thích tiểu gia Bích Ngọc, cùng so với chính mình thực lực cường như vậy nhiều người ở bên nhau, áp lực hẳn là khá lớn. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, trà đã cho nàng, có cho hay không, cung thần uống, đó là chuyện của nàng. Nghiên cứu chế tạo cái này trà nhưng phí hắn không ít công phu. Hắn cũng coi như là không làm thất vọng kia mấy viên thận châu. Cách chương.